Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã nói như vậy. Nhưng mà nguyên nhân tôi nói như vậy là bởi vì anh không tin hôn nhân, anh cảm thấy quan hệ vợ chồng không đáng giá coi trọng và tin cậy. Đối với anh mà nói, kết hôn của mình, người có tình là chuyện đương nhiên, cho nên khi đó tôi mới có thể cự tuyệt anh. Thay vì trở thành vợ của anh, xem anh ngoại trừ tôi ra phải có những người phụ nữ khác tồn tại, tôi càng muốn trở thành người tình có thể vô câu vô thức đi theo người tình của người, tự do và trói buộc. Tôi thà lựa chọn tự do. Anh âm thầm chê cười, nhiệt độ đáy mắt càng thêm lạnh lẽo. Cho nên bây giờ, cô là lấy thân phận người tình ra hỏi tôi à? Cô tại sao cho là sau khi kết hôn, anh còn muốn giữ vững những chuyện này? Cũng bởi vì ỷ vào có sự hiểu biết nhất định đối với anh, cho nên cô tự cho là thật quen thuộc với anh như vậy. Đúng, quan hệ của chúng ta trừ cấp trên và cấp dưới ra cũng không phải là người tình. Đi theo người đàn ông này 7 năm rồi. 4 năm trước cô và anh có tiến một bước quan hệ. Ban đầu anh yêu cầu kết hôn với cô. Khi đó anh nói, mặc dù tôi không có cách nào đảm bảo mình yêu cô, nhưng mà ở trên công tác cô là người bạn thật tốt, trong đáy lòng cô là người tình tốt, cho nên nếu như cô nguyện ý, chúng ta có thể kết hôn. Lúc ấy thái độ của anh hết sức lạnh nhạt. Chỉ là cô biết gia đình của anh, biết Thiệu gia trước một đời đương gia cùng phu nhân giữa vợ chồng có vấn đề. Bởi vì chịu ảnh hưởng cho nên anh không tin nếu nói yêu nhau cùng chung tình. Thật ra thì anh chịu đề nghị cùng cô kết hôn, cái này là đủ rồi. Yêu một người, hôn nhân cũng không phải là vĩnh viễn. Thay vì trở thành vợ của anh nhưng không biết rốt cuộc anh có yêu cô hay không, không bằng trở thành người có quan hệ thân mật với anh, vĩnh viễn đợi bên cạnh anh. Cô biết, người tình là vợ, có thể được lòng anh là người trước mà không phải người sau. Nếu là người tình, như vậy cô phải biết. Quan hệ như vậy cũng không thể đại biểu vĩnh viễn. Kết hôn trước, chúng ta có thể giữ được quan hệ người tình, lập gia đình sao? Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết, bởi vì anh có vợ cho nên không muốn có bất kỳ dính dáng nào cùng người tình. Sĩ Trần, tôi sẽ giải thích với anh đối với hôn nhân không có bất kỳ kỳ vọng. Thư ký cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, có lẽ đối với hôn nhân tôi không có kỳ vọng, nhưng mà không có nghĩa là tôi muốn sau khi có vợ vẫn tiếp tục cùng người tình dây dưa. Anh bình tĩnh cùng cô đối mặt nhìn nhau, đầy mắt có thong dong và kiên trì. Giữa anh và nhà Hách Hạ chỉ là lợi ích, coi như chỉ là ích lợi, anh cũng có nguyện ý vì người phụ nữ không yêu trở thành người chồng tốt à? Cô tuyệt không tin tưởng. Đây chính là vấn đề của riêng tôi. Vô luận tôi nghĩ như thế nào cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết. Không, anh có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết. Quên sao, tôi bây giờ đang lấy thân phận người tình hỏi anh. Cô nghĩ như vậy là vấn đề của cô. Nhưng mà tôi thật lòng nói cho cô biết, hiện tại tôi cũng không muốn, cũng không cần, càng không nghĩ tới có bất kỳ dính dáng nào về vấn đề tình cảm, bao gồm cả cô. Nếu như cô nguyện ý tiếp tục trở thành bạn của tôi trong công việc, tôi hoan nghênh cô. Nhưng nếu cô nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán, như vậy tôi khuyên cô nên buông tha đi. Đây coi như là ý tốt cuối cùng của anh dành cho cô. Nếu như cô kiên trì cho là anh còn coi cô như một người tình có liên quan tới chuyện tình cảm với anh không ngại thể hiện một mặt tàn nhẫn vô tình của anh đối với cô. Cô ngắm nhìn anh thật sâu, giống như muốn từ trên mặt của anh tìm được một tia do dự. Tôi theo anh 7 năm, cùng anh lui tới 4 năm. Dựa vào giao tình của chúng ta, chẳng lẽ không có cách nào dao động địa vị của Hách Hạ Tĩnh ở trong lòng anh sao? Cô tại sao có thể tin tưởng anh kết hôn với người phụ nữ kia chỉ là mới mấy tháng? Mấy tháng ngắn ngủn dĩ nhiên cũng làm anh thay đổi. Đây là chuyện của tôi. Lại nói, ban đầu cô có khả năng trở thành vợ của tôi cơ mà. Là tự cô bỏ qua, bây giờ nói những thứ này, cô không cảm thấy nó dư thừa sao? Cô không có quyền hỏi, tôi cũng vậy, không cần thiết phải giải thích với cô. Tôi có thể mang quan hệ của tôi và anh nói cho cô ấy biết. Cô không nhịn được, tùy hứng. Lần đầu tiên, cô phát hiện mình đánh cuộc thất bại. Cô nghĩ chính là cùng anh ở một chỗ cả đời. Không ngờ người không ôm mong đợi đối với hôn nhân có một ngày sẽ chuyển biến. Nếu như anh cự tuyệt cô, vậy không phải là giữa anh và cô không bao giờ có khả năng nữa. Không, cô đừng. Cô yêu người đàn ông này, từ lúc nhìn thấy anh đã bị anh hấp dẫn. Cô tốn thời gian lâu như vậy mới cùng anh phát triển thêm một bước. Tất cả có nàng mong đợi thay đổi hậu, cô làm sao có thể dễ dàng buông tay. Thiệu Sĩ Trần nhìn cô, ánh sáng nơi đáy mắt trở nên lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net